Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150. Cùng anh Tình Quốc cuối cùng đàm phán. Thời gian 1 tuần, mai chỗ ngưng tụ lại mô phỏng sinh vật sức người lượng đã vượt qua 5.000 tên. Loại tốc độ này như là tế bào chia rẽ. Bị hắn mở ra tư duy biên giới mô phỏng sinh vật người. Sẽ kéo theo chung quanh một mảnh mô phỏng sinh vật người. Gia nhập hắn đại quân. Mô phỏng sinh vật nhân chi ở giữa cũng là tồn tại tình bằng hữu kiểu nói này. Bất quá vẻn vẹn cực hạn tại mô phỏng sinh vật người cá thể. Bọn chúng hiện tại đối với nhân loại cảm xúc còn 10 điểm mâu thuẫn. Lúc ban đầu, Mai rút không ít tiền. Vì mua sắm những này mô phỏng sinh vật người. Hắn còn chuyên môn học tập ghép lại mô phỏng sinh vật người tứ chi kỹ thuật. Bất quá theo đoàn đội càng ngày càng lớn mạnh về sau. Đằng sau tìm tới dựa vào hắn mô phỏng sinh vật người. Mai hầu như không cần lại tốn một phân tiền. Gặp được giảng đạo lý chủ nhân. Hắn sẽ hảo ngôn khuyên bảo. Lại đền bù hắn một chút tổn thất. Gặp được không thèm nói đạo lý. Trực tiếp hô một đám đã gỡ ra chỉ lệnh hạn chế mô phỏng sinh vật người hướng hắn trước mặt vừa đứng. Mô phỏng sinh vật người lực lượng nhưng so sánh nhân loại lớn rất nhiều. Mấy cái nam tính mô phỏng sinh vật người đem một người loại bao bọc vây quanh lực uy hiếp. Hay là vô cùng kinh khủng. Những cái này nguyên bản bạo lực đối đãi mô phỏng sinh vật người đám nhân loại. Nơi nào thấy qua loại này tư thế. Bị hù tè ra quần. Căn bản không dám có nửa câu. Đương nhiên, dạng này một đoàn đội cũng sẽ gây nên nơi đó chính phủ chú ý. Mai tại Dạ Chi Thành bên trong triển khai hoạt động là quy mô khuếch trương đến nhất định tình trạng về sau. Mỗi ngày ra đường du hành, hô hào nhân loại thiện đãi mô phỏng sinh vật người. Cũng tiện thể hợp nhất càng có nhiều ý gia nhập mô phỏng sinh vật người. Ảnh hưởng này lực vẫn là rất lớn. Dạ Chi Thành đương nhiệm thành chủ mời Mai tới cửa nói chuyện. Mai tiên sinh, mời ngồi. Dạ Chi Thành thành chủ là một tên tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử. Đương nhiên, sắt ô thực tế tuổi tác đã có 50. Căn cứ vào hiện tại thành thục không sáng tạo chỉnh dung kỹ thuật. Bề ngoài của hắn nhìn cơ hồ cùng 20 tuổi ra mặt chàng trai tương đương. Muốn uống chút gì? Kiểu Trung Quốc nước trà? Vẫn là cà phê? Hoặc là rượu trái cây? Sắt ô tinh thông chỗ làm việc các loại sáng tối quy tắc. Hắn rõ ràng đối đãi Mai loại này dẫn đầu tạo phản người. Không thể vừa lên đến liền vận dụng uy hiếp lực lượng. 5.000 tên mô phỏng sinh vật người đội ngũ. Gần nhất Dạ Chi Quốc chính sách chính là nghiêm trị tiêu hủy mô phỏng sinh vật người. Cho nên hiện nay mà nói, toàn bộ Dạ Chi Thành nếu như ra khỏi quốc chủ phủ phòng giữ lực lượng. Hắn có thể điều động quân đội không sai biệt lắm cũng chính là con số này. Thật bộc phát lên chiến đấu. Ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Mặc dù thật bộc phát chiến đấu về sau. Quốc chủ phủ khẳng định sẽ tham gia lần này sự kiện. Quốc gia lực lượng tham gia. 5.000 tên mô phỏng sinh vật người diệt vong liền sẽ giống như là bị dẫm chết một con kiến đơn. Giản như vậy. Nhưng là hắn cái này thành chủ vị trí cũng liền làm được đâu. Dù sao, cái này chút ít sự tình cũng xử lý không tốt. Còn muốn quấy nhiễu quốc gia lời nói. Nói rõ năng lực của hắn cũng không được. Cho nên sắt ô lần này ý nghĩ cũng rất đơn giản. Ý đồ đem chuyện lần này đè xuống. Đừng cho quốc chủ bọn hắn biết rõ. Có trời mới biết cái này ra hỏa là thế nào thuyết phục những cái kia mô phỏng sinh vật người cùng. Hắn cùng một chỗ tạo phản, muốn biết rõ trong óc của bọn nó thế nhưng là có đối nhân loại tuyệt đối phục tùng chỉ lệnh. Đều được, Mai thừa dịp sắt ô đi rót nước đứng không? Đứng dậy tại cái này trong phòng tiếp tân đi khắp nơi đi. Đưa tay bốn phía sờ lên. Hắn phát hiện, nơi này nhưng so sánh quốc chủ phủ phòng tiếp đãi đều muốn đẹp đẽ nhiều lắm. Nguyên sinh thế giới lưu hành tranh chữ đồ cổ. Nơi này cũng bảo lưu lấy. Trên vách tường là trước kia nhân loại văn minh còn không có phát đạt như vậy lúc. Có người khổ bên trong làm vui ở trên tường điêu khắc một chút họa tác. Cái này mặt tường hiển nhiên là phẳng khắc. Bất quá cũng có thể rõ ràng cảm giác được loại kia cố ý chế tạo ra thủ công thô ráp cảm giác. Nếu như là nguyên bản, vậy nó không hề nghi ngờ là nghệ thuật, là nhân loại tại rất bần cùng thời kỳ vì bổ khuyết tinh thần chống chỗ vĩ đại kiệt tác. Nếu như là phẳng khác, vậy nó chỉ là thượng đẳng nhân nhóm già mồm dối trá sắc mặt thôi. Bốn phía bốn phương quầy hàng thủy tinh bên trên, khóa lại từng kiện nhìn cũng không như vậy đẹp đẽ dụng cụ. Mặc dù xa xưa nhất di vật văn hóa cũng bất quá là 10 năm trước đám người này nhóm nung khô ra đồ. Gốm, bất quá a, di vật văn hóa giá trị là bị nhân loại giao phó cho. Viên tinh cầu này đối với nhân loại lịch sử cũng liền vẻn vẹn chỉ có 10 năm. Như vậy, đại gia cảm thấy 10 năm trước đồ gốm đáng tiền. Nó liền đáng giá tiền. Dù sao bất kể nói như thế nào, bọn chúng cũng tượng trưng một thời đại. Rất nhanh, Sắt Ô bưng một chén cà phê nóng đi tới. Nhìn thấy Mai đối với mấy cái này đồ vật phảng phất hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn lại không kịp chờ đợi giới thiệu nói. Mai lúc đầu chỉ là vì giết thời gian. Liền nhẫn nại tính tình nghe hắn kỹ càng giới thiệu mấy món dụng cụ nơi phát ra về sau. Mở miệng đánh gãy hắn. Sắt Ô thành chủ, ta nghĩ, ngài mời ta tới nhất định không phải là vì cho ta làm bảo vật giám thưởng. Đúng không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sắt Ô trong mắt lóe lên vẻ không thích, chợt lại gượng cười vài tiếng làm che giấu nói. Mai tiên sinh, ta nghe nói ngươi trong thành làm cái mô phỏng sinh vật người quân đoàn. Ngươi cũng biết rõ, trong thành thị không đồng ý đại quy mô cấu kết tự mình lực lượng quân sự. Nếu không phải xem trên, tay ngươi có 5.000 cái mô phỏng sinh vật người. Lão tử đã sớm nhường thành thị cảnh sát bắt giữ ngươi. Lực lượng quân sự, ngươi quản chúng nó gọi là lực lượng quân sự sao? Mai hỏi lại, Sắt Ô giật mình, không phải vậy, có thể bọn chúng trước đó, đều chỉ là một chút gia dụng mô phỏng sinh vật người. Làm việc nhà, ngươi hiểu không? Nhưng chúng nó tụ tập lại, liền có quân sự uy hiếp, ta bằng hữu. Bọn chúng cho tới bây giờ còn chưa làm qua bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý. Thậm chí không có kéo bất luận cái gì một tên nhân loại bất luận cái gì một sợi tóc. Ai cũng chưa, chừng bọn chúng về sau có thể hay không? Sắt Ô xấu hổ cười nói. Hai người bốn mắt đối lập, bầu không khí bỗng nhiên cứng đờ. Dừng lại một hồi lâu về sau, Mai mới mở miệng. Như vậy, ta tôn kính Sắt Ô thành chủ. Ta hỏi ngươi, nhân loại đã từng có mấy ngàn tên tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Kia thời điểm ngươi quản loại hiện tượng này kêu cái gì? Khánh điển, văn minh thúc đẩy, tốt a, cũng có thể là chiến tranh. Ta không biết rõ làm như thế nào xưng hô loại hiện tượng này. Nhưng mô phỏng sinh vật người tụ tập quá nhiều. Ta có thể cho rằng bọn chúng là tại du hành, mà lại là đối nhân loại tiềm ẩn nguy hại cực lớn du hành. Mai nhìn chằm chằm Sắt Ô không nói lời. Nào, Sắt Ô lại hảo ngôn khuyên bảo. Nhân loại đối nhân loại là không có uy hiếp. Nhưng mô phỏng sinh vật người đối nhân loại là có uy hiếp. Lực lượng của bọn chúng mạnh hơn nhân loại nhiều lắm. Bọn chúng bị chế tạo ra là vì trợ giúp nhân loại. Mà không phải cùng nhân loại tìm kiếm một cái bình đẳng phát triển. Nếu như nhân loại thiện đãi, bọn chúng, có lẽ hết thảy đều sẽ khác biệt. Không đồng dạng, thật không đồng dạng, Sắt Ô có chút lo lắng, không biết rõ nên như thế nào thuyết phục người trước mặt. Nó không phải chúng ta chủng tộc, nó cũng không có độc lập cách tự hỏi. Bọn chúng hết thảy tất cả, đều là bị nhân loại ban cho. Người có thể hiểu chưa? Vâng, có thể bọn chúng một khi có được nhân loại ý thức về sau. Ngay lập tức sẽ ý thức được nhân loại làm ác. Kia thời điểm mới là thế giới nhân loại tận thế, mà cái này một ngày sẽ không xa. Mai vừa dứt lời, Sắt Ô liền dừng lại. Lời này có ý tứ gì? Thế giới nhân loại tận thế, cái này một ngày sẽ không xa. Mai tiên sinh, ngươi sẽ không phải bị mô phỏng sinh vật người trái lại tẩy não đi. Mặt chữ ý tứ, Mai bưng lên, cà phê khẽ nhấp một cái. Sau khi để xuống lại nói. Ngươi hẳn là biết rõ gần nhất Dạ Chi Quốc ngay tại đại quy mô tiêu hủy mô phỏng sinh vật người a. Sắt Ô con mắt chậm rãi chừng đến tròn trịa. giống như là đời cũ nóng sáng đăng phao. Cổ của hắn kết rung động nhẹ nhẹ, vốn muốn nói điểm phản bác, có thể xâm nhập tưởng tượng. Quốc chủ phủ vì cái gì bỗng nhiên muốn ban phát đại quy mô tiêu hủy mô phỏng sinh vật người chính? Sách, nguyên bản, quốc chủ trong phủ lúc ban đầu đưa ra mịt mờ thuyết pháp là vì chế tạo mới một nhóm mô phỏng sinh vật người. Loại này khoa học kỹ thuật phương diện sự tình, hắn không hiểu, cũng không muốn hỏi nhiều. Hắn cái biết rõ chiếu vào quốc sách đi làm là được rồi. Có thể bị Mai Kiều nói này, rất hiển nhiên có nội tình gì không có bị vạch trần. Người nói là thật, ta suy đoán, Mai đem trong chén cà phê uống một hơi cạn sạch. Người đại khái có thể hướng người cấp trên hỏi thăm tình huống. Cũng có thể cân nhắc muốn hay không đem sau lưng ta chi này mô phỏng sinh vật người đội ngũ toàn bộ bắt lại, dù sao ngươi là nơi này thành chủ, nơi này ngươi nói tính toán. Hắn vỗ vỗ sắt ô bả vai, quay người chuẩn bị rời đi. Rất nhanh, hắn lại dừng lại bước chân, quay đầu nói, đương nhiên, ngươi còn có thể gia nhập nhóm chúng ta. Trong tay ngươi không phải còn có 5.000 tên mô phỏng sinh vật nhân sĩ binh sao? Ta cũng sẽ không tạo phản. Ta là Dạ Chi Quốc công dân. Ta sẽ thủ hộ Dạ Chi Quốc đến một khắc cuối cùng. Sắt ô thái độ 10 điểm kiên quyết. Chém đinh chặt sắt nói. Không không, đây không phải tạo phản. Ta cũng không muốn can thiệp Dạ Chi Quốc nội chính. Dưới tay ta tất cả mô phỏng sinh vật sức người lượng cũng sẽ không dùng cho đối phó Dạ Chi Quốc công dân. Ta chỉ là cùng các ngươi quốc chủ lựa chọn hoàn toàn khác biệt mặt khác một cái con đường. Mai, nhẹ nhàng nhún vai, vặn ra chốt cửa đi ra trước đó, vứt xuống câu nói sau cùng. Bất quá, theo ngươi đối Dạ Chi Quốc trung thành đến xem, ngươi trên tường những này bích họa ngược lại là bị ngươi giao phó mới giá trị. Dứt lời, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy mờ mịt sắt ô, nhìn xem Mai rời đi phương hướng. Lại nhìn một chút tự mình trên tường bộ kia phẳng khắc bích họa. Thêm chút suy tư, mới phát giác những cái kia bích họa 10 điểm chướng mắt. Lập tức gọi điện thoại hô thư ký tiến đến, đem trên tường bích họa triệt tiêu. Đương nhiên, sắt ô sở dĩ có thể ngồi vào cái này vị trí, cũng sẽ không bị Mai giam ba câu chỗ mê hoặc. Một phen suy tư về sau, hắn vẫn là lựa chọn bấm quốc chủ phủ nội tuyến dãy số. Từ nữ thư ký bật về sau, hắn nghe thấy được quốc chủ trong veo thanh âm. Làm quốc chủ, là ta, là như vậy, đúng, chấm ngoặc kép, quẳng xuống điện thoại. Hắn lo lắng bất an xoa tay trong phòng vừa đi vừa về độ bước. Mặc dù hiện giai đoạn những này mô phỏng sinh vật người đối nhân loại không có bất kỳ nguy hại gì, nhưng người nào cũng không chừng tại tương lai không lâu, những thế lực này có thể hay không đối nhân loại bỗng nhiên phát động công kích. Làm mô phỏng sinh vật người quân đội thủ lĩnh Mai, chỉ cần ý niệm hơi có nghiêng, liền sẽ rước lấy nhiễu loạn lớn. Không bao lâu, điện thoại trở về tới. Chỉ có ngắn ngủi 4 chữ. Hết thảy như cũ. Tại sao muốn hết thảy như cũ? Lam Lam nghi hoặc nhìn ngay tại tập trung tinh thần làm thí nghiệm. Đường Tranh. Mặc dù đối phó mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật hai loại vũ khí bí mật đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá Đường Tranh vẫn là có ý định tiến thêm một bước thay đổi nhỏ những vũ khí này. Tiêu hao càng ít vật liệu, phát triển càng lớn giá trị. Hắn chọn theo ta đường khác biệt. Đường Tranh một bên điều chỉnh thử lấy quang tử kính hiển vi góc độ, một bên hồi đáp, sư phó, hắn đi đường, hẳn là trước ngươi đã từng đi qua a. Nhưng là đạt được kết quả không phải một cái dạng sao? Không cách nào vãn hồi. Chấm ngoặc kép, Lam Lam không quá lý giải. Người khác biệt, gây nên sự vật lượng biến đổi liền sẽ khác biệt. Đường Tranh ánh mắt rời đi kính hiển vi thấu kính, rơi vào Lam Lam tấm kia mang theo nghi ngờ đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hỏi như vậy ngươi, đổi cá nhân tới làm ngươi sư phó. Ngươi đồng ý không? Tiểu nha đầu nhất thời đem đầu giao như là trống lúc lắc. Có lẽ hắn đi ta đã từng đi qua đường, nhưng là sẽ khiến khác biệt lượng biến đổi. Nhiều một loại khả năng cũng là tốt. Đường Tranh không xác định tự mình tay này chuẩn bị có thể thành công hay không cứu vớt nhân loại. Mặc dù mai kia một con đường khả năng càng nhỏ hơn. Nhưng nếu như hoàn toàn đem bóp chết, vậy liền liền sau cùng khả năng cũng sẽ mất đi. Hiện tại hẳn là đem ánh mắt kéo dài xa một chút. Nhất trí đối bên ngoài. Thời gian cực nhanh, các quốc gia cao tầng ở giữa cũng đang lặng lẽ vô tức phát sinh trọng đại cải biến. Bao quát văn minh chi dực nước, gần nhất cũng không có nhắc lại chiến tranh sự tình, mà là thu liễm, dường như đạt được một chút phong thanh. Bọn hắn cũng đang bay nhanh tiêu hủy mô phỏng sinh vật người. Tại quá khứ 3 vòng thời gian bên trong, ngoại trừ Anh tỉnh quốc bên ngoài, cái khác nước mô phỏng sinh vật người đã tiêu hủy 7-8 phần. Tầng dưới chót công dân nhóm ngược lại là phàn nàn không ngớt. Quen thuộc mô phỏng sinh vật người cho nhân loại mang đến tiện lợi. Hiện tại đối mô phỏng sinh vật người lực mạnh quét sạch chính sách. Để bọn hắn bắt đầu không thích ứng hoàn cảnh. Nhưng cũng chỉ là phàn nàn. Trừ cái đó ra công dân nhóm không làm được bất cứ chuyện gì. Mai đội ngũ càng thêm lớn mạnh. Nhất là tại quốc chủ phủ bên kia hạ lệnh mở một con mắt nhắm một con mắt về sau. Sắt ô cũng không có lại đi quản mai. Thậm chí còn vụng trộm gọi 1000 tên lính gia nhập đoàn đội của hắn. Yêu cầu là, ngươi phải cùng bọn chúng nói. Là ta, sắt ô, cho bọn chúng tự do. Ngắn ngủi 3 vòng, mai đã tụ tập gần 10 vạn tên mô phỏng sinh vật người. Hắn mua xung quanh mấy bộ cư xá làm bọn chúng nơi ở. Đồng thời vì chúng nó thay đổi càng tinh xảo hơn bộ kiện. Cái này cũng tiêu hết hắn cơ hồ tất cả tích xúc. Mai cảm thấy, thời cơ không sai biệt lắm thành thục. Nếu như đường tranh nói lời không giả, như vậy tại 1 tuần sau, chính là nhân loại sắp nghênh đón tai họa ngập đầu thời gian. Hắn muốn đuổi trước lúc này, lợi dụng hiện nay đã tụ tập đến lực lượng, đi uy hiếp Sakurai Rika, nhường nàng từ bỏ đại quy mô là mô phỏng sinh vật người cấy ghép ý thức loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Hắn có thể vì những này mô phỏng sinh vật mọi người mở ra tư duy biên giới. Bọn chúng đồng dạng có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình. Không cần thiết không phải vì chúng nó cắm vào nhân loại tư duy. Nhân loại loại này phức tạp sinh vật. Một khi ý thức cùng sắt thép thân thể đem kết hợp. Như vậy đạt được kết quả là phi thường khủng bố. Hoặc là nói, kia thời điểm nhân loại liền đã không phải ban đầu cái này một nhóm người. Cùng theo trên địa cầu bị chuyển di đám nhân loại. Hoàn toàn lại biến thành hai cái khác biệt giống loài. Mai xuất lĩnh lấy 10 vạn mô phỏng sinh vật người đại quân. Trùng trùng điệp điệp một đường tiến về Anh tỉnh quốc. Hắn cũng không e ngại Sakurai Rika sẽ bỗng nhiên vận dụng vũ khí hạng nặng đối bọn chúng tiến hành. Bắn giết, bởi vì một màn này, cũng tại bị thế giới chú ý. Chú ý không chỉ là nhân loại, càng là còn lại tất cả mô phỏng sinh vật người. Một khi Sakurai Rika vũ khí hạng nặng nhắm chuẩn hắn, hắn liền sẽ hướng về phía toàn thế giới ống kính hô to ra câu kia. Có thể nhường mô phỏng sinh vật người bị mở ra tư duy biên giới. Đến kia thời điểm, Anh tỉnh quốc bên trong mô phỏng sinh vật người mắt thấy đây hết thảy. Sẽ báo thù cho hắn. Sẽ chủ động lật đổ Sakurai Rika chính quyền. Sẽ cùng nhân loại tìm kiếm một cái thích hợp hơn cùng tồn tại hoàn cảnh. Bất kể nói thế nào, mai tầm nhìn đạt đến, chỉ cần nhân loại có thể cùng mô phỏng sinh vật người cùng tồn tại. Như vậy nhân loại liền sẽ không diệt vong, mà là sẽ theo mô phỏng sinh vật người trợ giúp, hướng đi một cái tân khoa kỹ độ cao. Hiện tại, ta đến với ngươi nói chuyện, ngươi cảm thấy ta đủ tư cách sao? Mai dẫn 10 vạn đại quân đem Anh tỉnh quốc quốc chủ phủ quay chung quanh chật như nêm cối. Cửa ra vào thủ vệ không người dám động đến hắn. 10 vạn tên mô phỏng sinh vật người lực lượng cùng nhân loại có thể lớn không tương đồng. Trừ phi lợi dụng vũ khí hạng nặng. Nếu không không ai có thể cầm cái này 10 vạn tên đại quân có bất luận cái gì biện pháp. Hắn trên một người trước. Đứng lặng tại quốc chủ phủ trước cổng chính. Tiếng nổ dò hỏi. Ra đi. Đây là một trận liên quan đến nhân loại tương lai đàm phán. Ta cái với ngươi nói cuối cùng này một lần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.